Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, gián lột. Lục Trường Sinh đến doanh địa. Trực tiếp đi vào nhà đi. Còn không có đi tới cửa. Chợt thấy Tôn Lập phòng cửa mở ra. Mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Đều là trưởng khống doanh địa chính thức bang chúng. Hưng sư động chúng như vậy. Lúc này, hắn nghe được một loạt tiếng bước chân. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy doanh địa bên kia lần lượt xuất hiện một đoàn người đến. Mấy tên xem xét liền là thôn dân Hán Tử đẩy vài khung xe đẩy. Là vận chuyển đội. Lục Trường Sinh biết, doanh địa mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ có vận chuyển đội đem trong doanh địa trồng chất kinh thảo. Vận đến Kinh Sơn trấn phụ cận chế tạo điểm. Kinh thảo chỉ là nguyên vật liệu. Còn cần mấy đạo trình tự làm việc mới có thể trở thành đáng sợ roi gai. Đây là Kinh Sơn trấn tài nguyên đặc sản. Người tổng phụ trách không là người khác. Chính là Bách Thảo tiệm thuốc chủ nhân Dược Lão. Mùa thu hoạch có lẽ phải tiếp tục hơn một tháng. Không có khả năng đợi đến kết thúc mới đem kinh thảo trở về đi. Như thế sẽ tích lũy quá nhiều kinh thảo. Đồng thời bất lợi cho bảo tồn. Lần này vận chuyển đội làm sao tới đến trễ như vậy? Tôn Lập dẫn người nghênh đón tiếp lấy. Theo chỗ đứng trên liền có thể nhìn ra. Hắn so 4 vị khác chính thức bang chúng địa vị cao hơn một chút. Không phải bình thường chính thức bang chúng có thể so sánh. Kinh Sơn trấn thông hướng phủ thành bên kia quan nói ra chút vấn đề. Liễu chấp sự mang theo người đi qua. Vì lẽ đó chậm trễ. Trương Thiên nói. Tư thái thả rất thấp. Cái chỗ kia xảy ra vấn đề gì cần Liễu chấp sự dẫn người tiến về. Là oán cấp quỷ. Trương Thiên nói. Tôn Lập trên mặt giật mình. Không nói thêm lời. Kinh thảo chất đống tại trong kho hàng. Hắn chỉ một cái chính thức bang chúng Trần Đông. Để hắn mang trước đoàn xe hướng nhà kho. Trương Thiên quét bốn phía liếc mắt. Lại không thấy được mình muốn tìm người. Thế là dò hỏi. Tôn huynh tại Bách Thảo tiệm thuốc đang trực. Hẳn phải biết một cái gọi Trương Hoa Dược Đồng A. Tôn Lập sửng sốt một chút. Trương Hoa. Trương Thiên nghe được một vài vấn đề. Vội vàng nói. Phải. Ta không thấy được Trương Hoa tại cái này. Không biết Tôn huynh có thể nói cho ta hắn vị trí hiện tại. Tôn Lập không có trả lời. Lại là hỏi. Trương Hoa là gì của ngươi? Thân đệ đệ. Tôn Lập lắc đầu. Nói. Thì ra là thế. Bất quá. Có chuyện vừa vặn muốn nói với ngươi. Đệ đệ của ngươi đã hết rồi. Trương Thiên thân thể run lên. Không có. Có ý tứ gì? Tôn Lập nói. Liền là chữ trên mặt ý tứ. Oanh, Trương Thiên trong đầu một tiếng ầm vang. Mắt mở thật to, giống như là muốn phệ nhân bình thường. Hắn là chết như thế nào? Kinh Sơn trên quỷ, Tôn Lập thấp giọng. Nhưng mà, Trương Thiên lại là hoàn toàn nghe không lọt. Quỷ, Kinh Sơn trên quỷ, Kinh Sơn trên làm sao lại có quỷ? Người nhất định là đang hù dọa ta đúng hay không? Trương Thiên thanh âm khàn khàn. Nhìn chằm chằm Tôn Lập. Tôn Lập trên mặt lộ ra vẻ không vui. Trương Thiên này bản thân không phải Kinh Sơn trấn người. Mà là xuất thân một cái khác trấn khu. Tự nhiên không rõ ràng Kinh Sơn sự tình. Trên thực tế vì Kinh Sơn trên tài nguyên có thể đúng hạn bị thu gạt. Tam Hà Bang liền không có đem gai trên núi có quỷ chuyện truyền đi. Vả lại, Kinh Sơn trên quỷ cũng không có quá mạnh giết chóc dục vọng. Lại thêm khá khó tìm. Bởi vậy liền cũng bỏ mặc tự do. Võ giả tuy nói có thể ứng phó quỷ, lại không người lại bởi vì người bình thường tính mệnh mà đi đào quỷ gốc rễ. Kinh Sơn có quỷ đây là Liễu chấp sự đều biết chuyện. Làm sao ngươi là nghĩ phát biểu cái gì bất mãn a? Tôn Lập trên mặt lộ ra lãnh sắc. Dù là Trương Thiên thân là chính thức bang chúng nhiều năm, tại thời khắc này cũng như bị nước lạnh rót một đầu. Bên cạnh đồng bạn giật hắn một chút. Đối Tôn Lập cười làm lành nói. Tôn huynh chớ để ý. Trương Thiên hắn chỉ là nghe được đệ đệ tin chết. Trong lòng không tiếp thụ được. Mới có thể như vậy lỗ mãng. Tôn Lập lạnh hừ một tiếng. Lỗ mãng cũng phải nhìn người. Dứt lời quay đầu bước đi. Tôn Lập xem như nơi này đầu. Bị Trương Thiên cái này tiểu lâu la giận dỗi. Còn lại 4 tên doanh địa chính thức bang chúng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cái kia Trần Đông chỉ vào một tên học đồ, nói, mang hai người này đi nhà kho. Trương Thiên cùng đồng bạn trong lòng phẫn uất, lại nhẫn xuống dưới, đi theo học đồ hướng nhà kho đi đến. Bọn hắn đang nói cái gì? Nhìn xem không giống chuyện tốt. Lục Trường Sinh đứng được xa, nghe không được Tôn Lập bọn người lời nói. Chỉ là cuối cùng sắc mặt khó coi ngược lại là nhìn cái 7-8 phần. Trong lòng hiếu kỳ, lại cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu. Vào phòng, mở ra hệ thống bảng. Phía trên 30 năm điểm tiến hóa giá trị để hắn nụ cười trên mặt nở rộ. Như là nở rộ lão cúc. Đáng tiếc thanh đồng thiết bố Sam không thể cho thấy có thể tiến hóa chữ. 35 điểm tiến hóa giá trị thấp điểm. Muốn đem thanh đồng thiết bố Sam lại tiến hóa một cái cấp độ. Hiển nhiên là không đủ. Lục Trường Sinh dự tính. Tối thiểu muốn 100 điểm tiến hóa giá trị mới có thể làm đến. Hắn do dự một chút. Lấy ra đao bổ củi. Kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm. Phải chăng tiến hóa. Đao bổ củi cũng là có thể tiến hóa. Thử một chút. Nghĩ nghĩ. Lục Trường Sinh cầm đao bổ củi bỏ vào một bên. Đi đến bên cạnh. Nơi đó thả ở một nắm dược liệu. Y thuật tăng lên tới đan thuật. Có thể làm chuyện so người bình thường tưởng tượng muốn nhiều. Tỷ như nói. Luyện đan. Đương nhiên. Cái này cần đan phương. Bằng không mà nói. Dù là có luyện đan bản sự. Cũng vô pháp luyện được muốn đan dược. Mỗi một loại đan phương đều là trải qua vô số luyện đan sư tìm tòi đạt được. Không có đan phương. Liền không cách nào luyện chế. Tài liệu chủng loại, phối trộn, hỏa hầu vân vân, đều là đan phương liên quan. Kém một chút, đều sẽ thất bại trong gang tấc. Lục Trường Sinh không có đan phương. Tự nhiên không cách nào luyện đan. Nhưng hắn lần này muốn làm cũng không phải là luyện chế đan dược. Mà là nấu luyện một loại dược dịch rắn lột. Công hiệu rất đơn nhất. Liền là thôi hóa bằng da tân sinh. Tại Lục Trường Sinh đem y thuật tăng lên tới thần y cấp độ thời điểm. Trong đầu liền có những này thiên phương. Đan phương bên trong liền có ngư long đan. Khả năng rất lớn liền là lấy rắn lột phương thuốc làm cơ sở. Nghiên cứu ra tới. Y thuật làm cơ sở ngành học. Đan thuật là tấn cấp ngành học. Vì lẽ đó, đối với cái này Lục Trường Sinh không có chút nào hiếm lạ. Rắn lột làm là một môn thiên phương. Biết rất ít, mà bây giờ rất nhiều luyện đan sư. Chỉ biết ngư long đan phương. Không biết rắn lột phương thuốc, da rắn, tía tô, sâm núi, Lục Trường Sinh đem phương thuốc dược liệu cần thiết từng cái lấy ra. Hắn có thể xác định, ngư long đan đan phương khẳng định có những dược liệu này. Nhưng hắn nhưng lại không biết ngoài định mức tăng thêm, vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lấy rắn lột dược dịch đến đề thăng mình luyện bì tiến độ. Trong đó, da rắn. Sâm núi là chủ yếu tài, da rắn yêu cầu không cao, nhưng sâm núi lại muốn 10 năm trở lên. Năm càng lâu, dược lực càng cao, hắn lấy ra sâm núi, kiểm tra đến có thể tiến hóa vật phẩm, phải chăng tiến hóa, vật phẩm, sâm núi, phẩm cấp, lam, đặc tính, cố bản bồi nguyên, tráng huyết tráng cốt, đặc tính xuất hiện chút biến hóa, chỉ có thể nói không hổ là sâm núi. Nhiều ngày như vậy, Lục Trường Sinh cũng chỉ là tìm được như thế một cây. Hơn nữa còn là năm rất thấp, chỉ có nửa năm không đến. Trong phòng không có cái khác dụng cụ, Lục Trường Sinh liền lấy ra trước đó trang trùng thảo cao cái hũ. Đem dược liệu từng cái để vào về sau, đốt lửa chưng nấu, hắn không dám rời bước. Rất ít người biết, dược dịch chế biến, đối với hỏa hầu đem khống cũng có yêu cầu. Dược dịch đẳng cấp càng cao, đối hỏa hầu yêu cầu càng cao. Lửa nhỏ một khắc, bên trong lửa 3 điểm, đại hỏa một khắc nửa. Lửa nhỏ kết thúc, cuối cùng Lục Trường Sinh lẩm bẩm, hơn nửa canh giờ về sau, hắn đem sở hữu lửa diệt đi, lại chờ giây lát, lúc này mới mở ra cái hũ, đem đậm đặc đen nhánh dược dịch đổ vào trong chén, chờ dược dịch hơi lạnh. Hắn cầm chén lên từng ngụm uống. Một cỗ ấm áp dâng lên. Thân thể có chút tê tê. Da biểu như là xuất hiện từng con kiến.